Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558: Ngân tâm hắc động. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Điện thoại đối diện nửa ngày không nói gì. Nhạc Thi Mạn kỳ quái nói: "Ngươi tại sao không nói chuyện? Không tín hiệu sao?" Nhạc Thi Thanh nghiến răng nghiến lợi, ha ha cười nói: "Ngươi để cho ta nói cái gì? An ủi ta à? Ta hiện tại thật là phiền. Ngươi tốt phiền." Nhạc Thi Thanh tức giận tới mức tiếp mắng to: "Ngươi cút đi, có người đưa ngươi một bộ giá trị tối thiểu 3 ức biệt thự. Ngươi còn phiền?" Thi Mạn, ngươi không cảm thấy mình cái này bức giả đến mức có chút cứng nhắc sao? Ha ha, ta không có, ta là thật phiền a. Ngươi lại nói như vậy, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi ta tỷ tỷ này. Nhạc Thi Thanh ngữ khí nguy hiểm nói. Nhạc Thi Mạn giờ khóc giờ cười, vội vàng giải thích, ta thật không có đựng, cũng không đang khoe khoang. Xin ngươi tin tưởng ta được không? Ta là thật phiền, ha ha, gặp lại, này này, chớ cúp, hãy nghe ta nói hết a. Ngoặc kép, ngươi nói đi, ta là thật phiền a. Lừa ngươi là chó, Nhạc Thi Mạn thở dài nói. Hắn tuy nhiên để cho ta ở biệt thự, nhưng lại còn có một cái yêu cầu vô cùng quá đáng. Ngươi biết là cái gì không? Để ngươi cho hắn làm tình phụ. Nhạc Thi Thanh nói, ếch, làm sao ngươi biết? Đột thân, bình thường đều như vậy đi. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Đáp ứng hắn sao? Không có, làm sao có thể? Ta làm sao có thể cho người làm tình nhân? Ngươi hiểu ta. Cho nên a, ta hiện tại thì rất phiền. Ngươi giúp ta ra nghĩ kế đi. Nhạc Thi Thanh trầm mặc mấy giây, nghiêm túc nói, như vậy đi, ngươi hắn điện thoại cho ta, ta giúp ngươi giáo huấn hắn, để hắn chết đầu kia tâm. Nhạc Thi Mạn ngữ khí nguy hiểm nói, điện thoại cho ngươi? A, ngươi đến cùng là muốn dạy dỗ hắn, vẫn là muốn nói cho hắn để hắn thả ta ra? Hướng ngươi đến a, đương nhiên là giáo huấn hắn a. Ngươi nghĩ gì thế? Tin ngươi mới gặp quỷ. Ai, ta thật là phiền, mấy cái này ức biệt thự lớn đến cùng trụ hay không trụ nha. Ngươi đã triệt để mất đi ta người tỷ. Tỷ này, gặp lại. Ấy, chấm ngoặc kép, cùng Nhạc Thi Mạn sự tình còn nhiều thời gian, Giang Bác cũng không có ý định duy nhất một lần liền đem nàng cầm xuống. Mấu chốt là lấy nàng con chó kia tính khí, lần một lần hai cũng bắt không được. Bất quá, như là đã đem nàng coi là con mồi, tự nhiên là còn có đến tiếp sau tiến công thủ đoạn. Nàng cái này bề ngoài cao lạnh, nữ thần phong phạm 10 phần ngôi sao lớn, thiên hậu, Giang Bác ăn chắc, rất ít dạng này chăm chú săn một người, bởi vì trước kia đều là những nữ nhân khác ngã vào tới. Bất quá, Giang Bác không tin lấy thông minh của mình cùng tài phú còn không giải quyết được nàng. Khách sạn nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tích phân đi vào hơn 60.000 điểm, tiêu phí giá trị cũng có hơn 400.000. Giang Bác định đem trong hòm item nữ thần may mắn đầu kia váy dùng một chút, nhìn xem có thể câu ra vật gì tốt. Liên tục mấy ngày, Giang Bác đều tại Thượng Hải bên này dùng tiền, trước trước sau sau lại bại 2,3 tỷ, mua một tòa ở vào Lục Gia Chủy Hào Hoa Gara tầng ngầm, có thể đỗ xe 120 chiếc, trừ cái đó ra, còn thu mua một nhà bảo an công ty, để Trần Lập Dũng 3 người đi chọn lựa cơ sở sạch sẽ, thể chất không tệ hạt giống tiến hành huấn luyện. Buổi tối, Giang Bác không có về thang thần nhất phẩm, cũng không có đi đàn cung, đi vào Hoàng Đình khách sạn, ở vào khách sạn phòng tổng thống. Nhan Yên còn tưởng rằng Giang Bác lại muốn khi dễ chính mình, khóc như vậy mà tỏ vẻ dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể còn không có khôi phục, cầu buông tha. Nhưng Giang Bác căn bản liền không có những cái kia thấp kém ý nghĩ. Nhan Yên thở khí, lúc này mới thoải mái mà tan ca về nhà. Khách sạn trong phòng, ánh sáng nhu hòa, Giang bác mở ra hệ thống nhìn coi. Tiêu phí giá trị 660.892 điểm. Tích phân 64.240 điểm. 660.000 tiêu phí giá trị. Khoảng cách 1 triệu. Còn kém không ít. Bất quá đã đợi không kịp a. Nhẫn nhịn mấy ngày không tranh thủ thời gian đến mấy lần thả câu. Cảm giác toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Mà lại, nữ thần may mắn đầu kia váy may mắn chi lực. Chỉ có thể cung cấp 10 tấm kim cương thả câu thẻ cần thiết. Tiêu phí giá trị ngược lại là đỉnh đủ. Suy nghĩ đến đây, Giang Bác chuyển tới cửa hàng khu vực. Vạch tới 660.000 tiêu phí giá trị. Mua lại sau 6 tấm kim cương thả câu thẻ. Sau đó, lại đi đến thùng vật phẩm. Đem nữ thần may mắn váy dài sử dụng đi. Lúc này mới vội vàng đi vào thả câu khu. Tiêu hao 10 tấm thả câu thẻ tiến hành thả câu. Giang bác không dám cùng một chỗ đem thả câu thẻ dùng đi. Chủ yếu là sợ cái kia thêm ra tới 5-6 tấm thả câu thẻ. Phân đi 10 tấm thả câu thẻ may mắn chi lực. Hắn không dám đi đánh bạc. Cho nên, vẫn là tách ra thả câu so sánh ổn thỏa. Người đã sử dụng nữ thần may mắn váy dài. May mắn chi lực ngay tại có hiệu lực. Chúc người may mắn tiêu hao 10 tấm kim cương thả câu thẻ. Thả câu bên trong. Thả câu khu bên trong. Cái kia kim loại chất cần câu chậm rãi hiển hiện. 10 tấm kim cương thả câu thẻ hóa thành 10 con thả câu chi thủ giống bốn phía vũ trụ bối cảnh tán. Bắn đi, Giang bác ánh mắt, cũng tại thời khắc này đột nhiên bị kéo vào một bộ cảnh tượng bên trong. Theo thả câu chi thủ, nhìn qua vũ trụ thật lớn cùng tinh đoàn mỹ lệ về sau. Nhảy vọt cùng xuyên thẳng qua dừng lại, Giang bác ánh mắt. Cũng ngừng lưu tại một mảnh màu bạc trắng tốt xoáy hình tinh hệ trách phía trên. Vì cái gì cái này cái tinh hệ xem ra có điểm giống hệ ngân hà a. Giang bác thầm nói, không giống là, mà chính là vốn chính là, người đã đến hệ ngân hà, nhưng cái này cũng không hề là điểm cuối. Đầu này pop up hiển hiện lại biến mất về sau. Giang bác ánh mắt bắt đầu chậm rãi hướng ngân hà trung tâm kéo đi. Vô số tinh thần cùng tinh vân, cùng bụi vũ trụ đoàn, tại trong tầm mắt của hắn không ngừng phóng đại hiện ra cũng bị hắn bỏ lại đằng sau. Rốt cục, Giang bác ánh mắt như ngừng lại hệ ngân hà trung ương một cái cự đại hắc ám thiên thể trước. Người đã đến tròm nhân mã a, ngân tâm hắc động, bên ngoài, đây chính là ngân tâm sao? Nhìn lấy cái kia mảnh màu đen dường như gần trong gang tấc. Liền thời không đều bị bóp méo thiên thể khu vực. Giang bác âm thầm líu lưỡi. Chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy cảm thụ qua hắc động vĩ ngạn cùng to lớn. So sánh bên cạnh cái kia to lớn ánh sáng hút tích bàn cùng một khỏa đang bị xé rách biến thành hắc. Động chất dinh dưỡng hàng tinh. Ngân tâm hắc động là thật cuồn cuộn cùng hung tàn. Đối với thiên thể vật lý, Giang bác hiểu rõ không nhiều. Nhưng cũng không hề ít, đạt được thả câu hệ thống về sau, hắn đối cái này sự vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Từng có đoạn thời gian chơi điện thoại di động thời điểm, cũng là đang đọc phương diện này tư liệu. Theo hắn biết, hệ ngân hà là một cái đường kính 100.000 năm ánh sáng hai bên to lớn tốt xoáy tinh hệ. Có tam điều xoáy cánh tay, càng đi trung gian hành tinh càng dày đặc. Trung tâm bình thường xưng là ngân tâm, nơi đó là chỉnh cái tinh hệ hàng tinh dày đặc nhất địa phương. Ân, độ dày ít nhất là mặt trời phụ cận không gian hơn vạn lần. Thường xuyên phát sinh tinh thể ở giữa lẫn nhau thôn phệ cùng nổ tung. Hơi chút tưởng tượng liền biết nơi đó vũ trụ khí hậu đến cùng đến cỡ nào ác liệt. Mà tại hàng tinh cùng tinh vân tầng tầng bao khỏa trung gian. Thì là hệ ngân hà chất lượng lớn nhất thiên thể gạch dưới gạch dưới gạch dưới tròm nhân mã a. Cũng chính là trước mắt cái này ngân tâm hắc động. Cái này chất lượng là hơn 4 triệu lần mặt trời đại chất lượng hắc động. Bán kính vượt qua 2.000 vạn cây số. Siêu cường dẫn lực, càng làm cho quay chung quanh nó xoay tròn hàng tinh tốc độ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng 1%. Mà toàn bộ hệ ngân hà mấy trăm tỷ viên hàng tinh đều tại quay chung quanh nó xoay tròn. Theo lý mà nói, hệ ngân hà khổng lồ như vậy, chỉ là một khỏa mấy triệu mặt trời chất lượng hắc động. Dẫn lực phạm vi cũng bất quá là trên trăm năm ánh sáng mà thôi. Làm sao có thể khiêu động đường kính 100.000 năm ánh sáng hai bên to lớn tinh hệ đâu? Giới khoa học cho ra giải thích là, ngân tâm hắc động chỗ lấy có thể chuyển động toàn bộ hệ ngân hà. Nhưng thật ra là bởi vì nó dẫn lực ảnh hưởng tới chung quanh hàng tinh chờ thiên thể. Kéo theo những thiên thể này theo nó làm cùng hướng vận động. Đồng thời, ngân tâm xoay tròn sinh ra dẫn lực sóng cũng kéo theo ám vật chất. Những thiên thể này cùng ám vật chất vận chuyển kéo theo bọn họ bên ngoài thiên thể cùng ám vật chất vận chuyển, cứ thế mà suy ra, dần dần cũng liền kéo theo toàn bộ hệ ngân hà vận chuyển. Tạo thành một cái xoay tròn vận động xu thế, từ đó tạo thành hệ ngân hà hình xoắn ốc vận động trạng thái. Nói đến, loại mô thức này cùng xã hội loài người vận hành rất tương tự. Tỉ như tại một quốc gia bên trong, bình thường quốc gia thủ lĩnh cùng phổ thông người dân không có quan hệ trực tiếp hoặc liên hệ. Thế mà quốc gia thủ lĩnh lại là có thể thông qua trưởng khống một ít cơ cấu cùng bộ môn. Dùng cái này đẩy đi xuống đi, sau cùng ảnh hưởng đến nền tầng bách tính, làm cho cả quốc gia thuận lợi vận chuyển lại. Không thể không nói, tự nhiên đại đạo, xã hội pháp tắc, kỳ thật cũng là có hắn trung tính. Vô luận là thiên nhiên sự vật vẫn là xã hội một số tổ chức cùng tập thể, đều là có khuynh hướng hình thành trật tự hóa, đồng thời cũng đang dùng loại phương thức này chống cự thương tăng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.